Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, cương khí. Sở Ly đứng tại trong thạch động chắp tay dạo bước, trong thâm tâm suy nghĩ. Theo lý tới nói, trung niên nam tử này đầu gối lên nằm ngang hẳn là bảo đao. Nếu không không sẽ như thế quý trọng, như trung niên nam tử này chính là chính mình muốn tìm Hồ Hải Nhai. Cái kia liền hẳn là thiên ma đao. Đương nhiên cũng có khả năng không phải Hồ Hải Nhai. Ngọn núi này quá mức hùng vĩ. So Phi Thiên Tông cùng Đại Mộng Tông cùng Điệp Vũ Tông đỉnh núi càng hùng vĩ hơn rất nhiều. Thậm chí ba ngọn núi chung vào một chỗ mới cùng so được ngọn núi này. Cho nên không ở ngoài Đại Mộng Tông không thể lục soát cái kia hang đá. Thật là ngọn núi này quá lớn. Một ngọn núi lên ẩn cư lấy hai người có chút quá đúng dịp. Nhưng thế sự chi ngạc nhiên thường thường ngoài dự liệu. Loại này đúng dịp sự tình chưa nhất định không thể phát sinh. Thậm chí khả năng bọn hắn là lẫn nhau nhận biết. Hay là có quan hệ mật thiết. Hắn cười lắc đầu. Tâm tình không hiểu buông lỏng vui vẻ. Cảm giác chính mình vận khí coi là thật tốt. Quả nhiên là trời không tiệt mình. Cần thiên ma đao lập tức liền có thể phát hiện thiên ma đao. Như thế vận khí không lời nào để nói. Duy cảm kích mà thôi. Hắn bỗng nhiên lóe lên. Xuất hiện ở bên trong hang núi kia. Núi đá như không có gì. Đứng tại xanh biếc như ngọc cạnh đầm nước. Sở Ly cẩn thận quan sát. Nhẹ hít một hơi khí. Linh khí 10 phần. Quanh thân lỗ chân lông đánh cho càng mở. Tham lam hút vào những thứ này thanh linh mà hương thơm linh khí. Thật giống như một mực uống nước người đụng phải ngọt ngào nước trái cây. Không cách nào cự tuyệt. Hắn không có vội vã đi lấy cái này kỳ dị đồ vật. Chuyển hướng ngồi tại bên đầm nước nam tử trung niên. Nam tử trung niên không nhúc nhích ngồi ngay ngắn. Quanh thân bao phủ kỳ dị khí tức. Sở Ly hơi chút tới gần liền cảm thấy nguy hiểm. Nam tử trung niên trên thân bao phủ khí tức xâm nghiêm mà lạnh lẽo. Phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đụng phải hắn chính là cùng thiên địa chống đỡ. Sở Ly nhíu mày. Nam tử trung niên trên thân cỗ khí tức này mạnh mẽ như vậy. Lại cứ bao phủ cực chật hẹp phạm vi. Hắn ở phía xa dùng đại viên kính trí xem chiếu lúc không thể phát hiện. Đến phụ cận mới cảm giác được nguy hiểm. Kể từ đó, bên cạnh người vô pháp thông qua loại nguy hiểm này cảm giác phát hiện hắn. Uy lực như thế hộ thể cương khí. Hơn nữa còn là hắn tại sau khi chết còn sót lại khí tức. Giống lúc trước thiên thần lột xác. Hắn không hiểu nghĩ đến phi thăng. Trung niên nam tử này trên thân không có vật gì khác. Không có bảo vật. Khí tức trên thân bắt đầu từ thân thể phát ra. Cùng thiên địa liên thông lẫn nhau. Hiển nhiên là phi thăng mà đi. Lưu lại lột xác. Hắn càng thêm tin tưởng đây là Hồ Hải Nhai. Trách không được không có Hồ Hải Nhai tin tức truyền đi. Nguyên lai là đã phi thăng. Sở Ly lắc đầu thở dài. Càng phát ra kính nể. Nếu là đỉnh Thái Hạo hoặc là Đại Mộng Tông như vậy đỉnh cấp tông môn đệ tử phi thăng. Cố nhiên để cho người ta kính nể. Lại cũng không có khó như vậy đến. Cái này Hồ Hải Nhai lại khác. Xuất thân nhỏ yếu như vậy tông môn. Còn có thể dựa vào vận khí cùng trí tuệ phi thăng. Thật là khó được. Hắn không còn dám tới gần. Nghĩ nghĩ. Bấm tay bỗng nhiên một đạn. Phi tinh chỉ lực bắn về phía chuôi này trường đao. Ẩm. Một đạo vô hình lực lượng trống rỗng mà sống. Hắn thẳng tắp vọt tới sau lưng vách tường. Khảm vào trong đó một thước. Quanh người hắn đau đớn khó làm. Giống bị đá mài ép qua. Không một chỗ không thương. Ngũ tạng lục phủ ẩn ẩn bị thương tích. Còn tốt bên cạnh cách đó không xa có nước xanh đầm. Linh khí bức người. Hắn thao túng cỗ này linh khí tiến vào thân thể của mình. Nhất thời thân thể nhẹ bẫng. Thương thế cơ hồ một lát khỏi hẳn. Coi là thật kỳ dị. Hắn đối với cái này một cái đầm nước xanh biếng biếc càng phát ra yêu mến. Lá gan cũng lớn một chút. Lần nữa nhìn về phía thanh trường đao kia. Hồ Hải Nhai cương khí hộ thân kỳ dị. Lại có trí tuệ của mình. Có thể tìm tới phát ra chỉ lực hắn. Từ đó công kích hắn. Tại Sở Ly đã có phòng bị tình hình hạ còn đánh trúng hắn. Trường đao vẻn vẹn cách hắn mấy mét. Lại cứ không thể được đến. Hắn tư duy thay đổi thật nhanh. Trước tiên phải giải quyết đi cương khí hộ thân mới có thể có đến trường đao. Giải quyết không được cương khí hộ thân, muốn trộm đúng dịp sợ là không thể nào. Hắn lại thử mấy loại biện pháp, lấy hòn đá nhỏ bắn đi ra, trực tiếp hóa thành bột mịn, lấy phi đao bắn ra, trực tiếp bị bắn bay. Hắn lại cầm một cây trường côn, chậm rãi dò xét gần, gậy gỗ chấn vỡ, thậm chí mạnh mẽ lực lượng dọc theo gậy gỗ truyền hướng hắn. May mà hắn kịp thời buông tay. Hắn về sau lại thử giơ lên một tảng đá lớn ném qua. Ầm, đá tảng tứ tán bắn ra. Nam tử trung niên như cũ nguy nhưng bất động. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc lại xuất hiện lúc cầm trên tay hai con chùy đen. Đây là hai con thiên thạch tạo thành chùy, trầm trọng dị thường, bình thường võ lâm cao thủ cũng để lên không nổi. Sở Ly hít sâu một hơi, đem hai con vẫn thạch chùy ném ra, hóa thành hai đạo gió lớn, gào thét mà tới, lại không phải vọt tới hồ hải nhai, mà là sát hướng thân thể của hắn. Lệch một ly, hắn đối với hồ hải nhai có chút kính trọng, không muốn hủy hoại lột xác, chỉ muốn lấy thiên ma đao mà thôi. Trong tiếng thét gào, phi tinh chỉ lực tại một phương hướng khác bắn về phía trường đao. Ầm ầm, hai tiếng im lìm vang dội. Hai con vẫn thạch chùy phản chấn trở về bắn về phía Sở Ly. Sở Ly đã sớm tính tới, khẽ rời đi thân hình tránh đi, lại phát hiện hai con vẫn thạch chùy vậy mà cũng cải biến phương hướng, đuổi sát hắn không bỏ. Ầm ầm, Sở Ly hai quyền đánh bay vẫn thạch chùy, hắn cũng bị đánh bay. Phi tinh chỉ lực đã đánh về phía trường đao, lại vô thanh vô tức tiêu tán. Cái này hộ thể cương khí thật là quá mức mạnh mẽ. Tình hình như thế còn không thể đột phá, không bỏ ra nổi trường đao tới. Hắn bị vẫn thạch nện gõ bay tới vách đá bên trong về sau. Ngũ tạng lục phủ lần nữa bị thương nặng, lần này xa so với một lần trước lợi hại hơn. Nước xanh đầm linh khí mãnh liệt mà tới. Hắn cấp tốc khôi phục thương thế. Sở Ly nhíu mày, bỗng nhiên nhìn một chút bên ngoài sơn động. Hai cái lão giả nhẹ nhàng tới gần, đi tới hắn lúc trước đến hang núi. Sau đó nhìn quanh hai bên, cẩn thận tìm kiếm, không có phát hiện Sở Ly có tìm kiếm dấu hiệu. Hai người liếc nhau, suy đoán Sở Ly còn không có tìm tới nơi này. Hai người thế là ẩn ở bên cạnh một ngọn núi khác. Đánh giá bên này, Sở Ly lắc đầu than thở. Cái này Trình Viễn, thân là tông chủ lại không có tông chủ phong phạm. Nhất định ôm kiếm tiện nghi tâm tư. Dù cho không muốn kiếm tiện nghi, cũng nghĩ biết tin tức. Có thể nói Đại Mộng Tông thành thục thủ đoạn. Hai cái này người có chút phiền phức. Mặc dù không phát hiện được chính mình, nhưng nếu náo ra động tĩnh quá lớn đến, lại nhất định sẽ phát hiện. Tu vi của hai lão già thế nhưng là rất kinh người. Tuyệt không phải thông thường cao thủ. Ngẫm lại cũng biết, muốn cùng chính mình, bình thường cao thủ có thể làm không được. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác lại nhìn về phía ngồi xếp bằng hồ hải nhai. Nhíu mày trầm ngâm, tư duy thay đổi thật nhanh. Tiếp tục tìm kiếm biện pháp. Phi tinh quyết bắt đầu thôi diễn. Đáng tiếc một đoàn mờ mịt. Căn bản thôi diễn không ra trước mắt hồ hải nhai một tí. Quanh thân cùng thiên địa tương thông, trực tiếp che đậy thiên cơ. Không cách nào thôi diễn. Nửa ngày qua đi, hắn duỗi ra tay, chậm rãi tới gần, sau đó cảm nhận được như có như không lực lượng, vẫn không có thể hoàn toàn tiếp xúc, liền cảm thấy vô tận lực lượng mãnh liệt mà tới, giống sông lớn chảy ngược. Ầm, một tiếng im lìm vang dội bên trong, hắn lần nữa bay rớt ra ngoài. Hắn không ngừng không trung chuyển hóa kình lực, cho dù bị thương cũng không thể va chạm lên vách đá. Mặc dù hang đá tại đỉnh núi trung ương, dù cho có âm thanh cũng rất khó truyền đi, nhưng vì không có sơ hở nào, hắn không có lựa chọn nào khác. Phốc, hắn trên không trung phun ra một ngụm máu, mềm nhũn rơi tới mặt đất, sau đó nước xanh đầm linh khí mãnh liệt mà tới, chữa trị thân thể của hắn. Hắn thở phào một hơi, còn tốt không có ra cái gì cực lớn âm thanh vang dội. Nhíu mày đứng tại hồ hải nhai trước người, Sở Ly có hết biện pháp cảm giác. Không chỗ ra tay, hồ hải nhai hộ thể cương khí quá mức lợi hại, cứng mềm không tiến vào.